Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 992, chương 991. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết nhưng tôi tuyệt đối không tán thành đạo diễn Tống làm như vậy. Đạo diễn Tống không có bằng chứng. Mọi chuyện chỉ là phỏng đoán. Nếu như đạo diễn Tống muốn ép chúng tôi đi xin lỗi chủ tịch Lâm gì đó, thì tôi sẽ lựa chọn rút khỏi đoàn phim. Phạm Lạc khịt mũi, chuyện này anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ nhún nhường, cũng không cam lòng chịu thiệt. Tống Kinh vừa nghe vậy, sắc mặt đột nhiên hơi thay đổi. Phạm Lạc này hoàn toàn là đem chuyện rút lui Uy ra để uy hiếp mình. Anh ta âm thầm nghiến răng, ánh mắt tràn đầy tức giận. Nhưng Phạm Lạc quả thực là người chịu trách nhiệm về lượt truy cập của bộ phim này, mặc dù Lâm Dương không chịu chọn nhân vật chính có lượt truy cập nổi bật nhưng trong một số vai phụ tương đối quan trọng Tống Kinh vẫn mời một vài tiểu sinh nổi tiếng, Phạm Lạc và Văn Lệ này là những ngôi sao lớn có lượng fan khủng nhất ở thời điểm hiện tại. Có bọn họ ở đây, việc tuyên truyền và tạo đà đều sẽ tương đối nhẹ nhàng. Tới thời điểm chọn ra chút chuyện nhỏ nhặt của hai người bọn họ như rửa mặt gãi ngứa, sau đó chỉ cần mua hot search thì có thể tạo ra một làn sóng chủ đề lớn, chắc chắn sẽ giúp ích rất lớn cho việc tuyên truyền bộ phim. Nhưng xét về tính khí mà nói, Văn Lệ còn tốt hơn một chút nhưng Phạm Lạc thì khác. Anh ta rõ ràng là muốn đối đầu với chủ tịch Lâm kia, trước tiên không nói tài xế gây tai nạn hôm nay có phải là chủ tịch Lâm hay không, cho dù là vậy e rằng anh ta cũng chưa chắc sợ. Cùng lắm, anh ta rút khỏi đoàn phim là xong. Tống Kinh trong lòng vô cùng tức giận nhưng lại không làm gì được Phạm Lạc, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi quay người rời đi. Đạo diễn Tống, anh đi đâu vậy? Có người vội vàng đuổi theo, nhưng vô ích. Một bữa tiệc chào mừng đơn giản dường như đã kết thúc một cách không vui vẻ. Không ai có thể ngờ rằng lại có kết cục như vậy. Người trong lều dần dần giải tán. Việc quay phim cũng phải bỏ dở giữa chừng. Anh Lạc phải làm sao bây giờ? Bộ phim này của chúng ta. Còn quay nữa không? Văn Lệ cẩn thận dè dặt hỏi. Phim, đương nhiên quay rồi. Về phần chủ tịch Lâm đó, yên tâm, anh ta không dám làm gì chúng ta đâu, trừ khi anh ta không muốn bộ phim này nữa. Phạm Lạc nhếch khóe miệng bật cười. Văn Lệ thấy vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẻ lo lắng trên mặt cũng bớt đi rất nhiều. 5 phút sau Tống Kinh lên xe cùng với chú Đinh, phó đạo diễn Uông và những người khác cùng nhau đến tập đoàn Dương Hoa. 20 phút sau, phía bảo vệ cũng gửi thông tin mới nhất đến, đã xác nhận người bị đuổi ra ngoài chính là chủ tịch Lâm. Bằng chứng rất đơn giản, chiếc xe rách nát mà chủ tịch Lâm lái lúc đó, chính là do tập đoàn Dương Hoa cung cấp. Khi biết được tin tức này, Văn Lệ sững sờ tại chỗ. Về phần Phạm Lạc vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, sau khi nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói. Không cần phải hoảng sợ, đắc tội thì cũng đã đắc tội rồi. Xem thái độ của Tống Kinh và chủ tịch Lâm đi. Văn Lệ vô cùng hoảng sợ, tay chân luống cuống. Khoảng 1 giờ sau Tống Kinh vội vàng từ tập đoàn Dương Hoa trở về. Lúc anh ta đến, mặt mũi đen nhẻm, ngồi trong lều cả nửa tiếng đồng hồ không nói lời nào, cuối cùng chỉ nói một câu. Triệu tập tất cả mọi người tới đi. Chú Đinh ở bên cạnh gật đầu, liền bảo người đi thông báo. Không lâu sau, trong lều rộn ràng nhốn nháo, những người rời đi trước đó đều đã trở về rồi. Phạm Lạc và Văn Lệ cũng ngồi lại trong lều một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Lệ có vẻ vô cùng căng thẳng, Phạm Lạc lại nhếch khóe miệng lên, mỉm cười nói. Thế nào, đạo diễn Tống, cách chương,